Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Tần Cung nói. Tác giả, Phượng Si độc ma độc sát mấy nghìn người, giúp Tần Cung một cái đại ân, rốt cuộc những người này toàn đã chết nói. Vô luận hắn tàn sát các thế lực thủ lĩnh, hoặc là đoạt bảo sự tình, trừ bỏ bọn họ này vài người ngoại, liền thật sự không ai biết. Đồng thời, Tần Cung cũng phi thường bằng phẳng mà trực tiếp trả lời anh chuẩn nói. Nói cho hắn, bảo vật đích xác bị hắn được đến. Nghe xong Tần Cung nói sau, độc ma vừa lòng gật gật đầu. Tần Cung tâm trí làm hắn thập phần khiếp sợ. Chính mình làm hết thảy đều không có uổng phí. Tần Cung, ta tưởng ở chỗ này cùng ngươi nói một chút lời nói. Ngươi yên tâm, bên ngoài cửa động đã bị ta dùng cự thạch phong bế. Không ai sẽ phát hiện. Chúng ta tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Độc ma lại lần nữa mở miệng nói. Tần Cung tự nhiên rõ ràng độc ma tưởng cùng chính mình nói cái gì. Lần này, hắn trực tiếp tiến lên một bước. Bùm một tiếng hướng về độc ma quỳ xuống lại. Tử Tần Cung bái kiến sư thúc. Nguyện sư thúc thiên thu vạn tuế. Huyền nói vô biên. Thấy Tần Cung như thế. Độc ma đột nhiên đứng dậy. Lắc mình tránh ở một bên. Hai mắt nháy mắt hàn quang tái khởi. Tần Cung, còn nói Hàn Mộ không có cùng ngươi đã nói cái gì sao? Hắn đây là vi phạm lúc trước đối sư tôn phát hạ lời thề. Tần Cung thấy vậy, vẻ mặt cười khổ mà đứng dậy. Hay là sư thúc thật sự không tin được ta nói sao? Trước không cần kêu ta sư thúc, ngươi trước đem nói rõ ràng. Nếu không, ta nhất định phải đi tìm Hàn Mộ, đại sư thanh lý môn hộ. Độc ma mở miệng nói. Kỳ thật, Tần Cung sớm đem nên cùng không nên đối độc ma lời nói chuẩn bị tốt. Vì thế, hắn đem chính mình tưởng tốt vừa lật nói từ nửa thật nửa giả về phía độc ma nói ra. Tần Cung muốn nói đại khái ý tứ chính là nói. Mấy năm trước, hắn ở tử khí các tham gia xong đại lục thanh thiếu năm đan khí chi so sau. Liền theo Hồng Hoang Cốc cùng tử khí các người chạy tới trường Bạch Sơn. Đi tham gia thanh niên vương giả phong thần chi chiến. Bởi vì khoảng cách thanh niên vương giả phong thần chi chiến còn có nhất đoạn thời gian. Cho nên, tử khí các liền đem bọn họ ấn xếp hạng trường Bạch Sơn thải tham người nơi dừng chân bên trong. Chờ đợi thanh niên vương giả phong thần chi chiến mở ra. Ở khi đó, vừa lúc đuổi kịp trường Bạch Sơn vạn năm tham đồng xuất thế. Tử khí các người đang ở toàn lực bắt giữ tham đồng. Mà hắn một mình vào núi hái thuốc luyện đan khi. Vừa lúc gặp một con cường đại man thú ở truy một cái hồng y tiểu nam hài. Vì thế hắn liền ra tay. Đem tiểu nam hài cấp cứu xuống dưới. Cũng đem man thú đánh chết. Ở lấy thú đan thời điểm. Một quả không gian giới tự man thú trong cơ thể rớt ra tới. Bị hắn được đến. Mà không thành tưởng chính là. Cái kia tiểu nam hài chính là vạn năm lão sơn tham biến thành tham đồng. Bởi vì hắn cứu tham đồng, cho nên tham đồng trực tiếp chui vào thân thể hắn bên trong. Hắn cũng bởi vậy công lực tiến nhanh. Tần Cung nói tới đây, độc ma nháy mắt bị chấn kinh rồi. Cái gì? Kia chỉ tham đồng cuối cùng bị ngươi được đến. Đúng là, Tần Cung gật đầu nói. Nghe xong Tần Cung nói sau. Độc ma nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới trường ai một tiếng. Mở miệng nói, Tần Cung, năm đó ta ở trường Bạch Sơn cũng đang ở âm thầm tìm kiếm cái kia tham đồng. Vạn không nghĩ tới, tham đồng thế nhưng bị ngươi đến đi. Ngươi quả nhiên là phúc trạch thâm hậu người a. Độc ma giai hư không thôi. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới ý bảo Tần Cung tiếp tục nói tiếp. Tần Cung liền nói tiếp, hắn sau lại điều tra không gian giới khi, lúc này mới phát hiện, kia cái không gian giới thập phần quỷ dị, thế nhưng là có người tự hướng ra phía ngoài, đem nhẫn không gian phong ấn lên, hơn nữa phong ấn thập phần cường đại, bất quá, bởi vì không gian giới phong ấn đã du ngàn năm lâu, sớm đã buông lỏng, cho nên, hắn mới lợi dụng mấy ngày thời gian. Đem không gian giới mở ra, thần thức tiến vào không gian giới chung. Lúc này, hắn có thể xác bảo, Đây là một quả thần khí cấp không gian giới. Bên trong không gian thập phần mở mang. Ở như thế mở mang không gian bên trong. Thế nhưng có không ít binh khí cùng ngọc giản tồn tại. Binh khí cấp bậc rất cao. Nhất vô dụng cũng là tam phẩm bảo khí. Mà cấp bậc cao thế nhưng đạt tới nhị phẩm huyền khí cấp bậc. Binh khí số lượng đạt tới mấy chục kiện không ngừng. Hơn nữa các loại binh khí đều có. Mà những cái đó ngọc giản đều là một ít dùng tới văn tự cổ đại trung ghi lại các loại công pháp. Cùng chiến kỹ. Công pháp cùng chiến kỹ cấp bậc cũng phi thường cao. Lúc sau, càng quỷ dị sự tình đã xảy ra. Ở nhẫn không gian trung tâm chỗ. Hắn thình lình phát hiện một cái thật lớn thạch quan. Thạch quan chiều dài 1 trượng nhị thước. Chiều rộng gần 6 thước tả hữu. Thạch quan đồng dạng là tự nội hướng ra phía ngoài phong ấn. Này thuyết minh, là có người tiên tiến nhập không gian giới. Đem không gian giới phong ấn. Lúc sau, tiến vào thạch quan. Lại đem thạch quan tự nội mà ngoại phong ấn lên. Mà tiến vào quan tài chung người. Là tồn tại tránh ở bên trong chờ chết. Nghe xong Tần Cung nói sau. Độc ma cùng hắn đệ tử anh chuẩn đều kinh hô ra tiếng. Độc ma cảm khái nói. Đây là kiểu gì cao nhân có thể có như vậy tâm cảnh. Thế nhưng đem sinh tử xem đến như thế đạm nhiên đâu. Tần Cung sau khi nghe xong. Trên mặt lại lần nữa cười khổ không thôi. Mở miệng nói. Anh tiền bối. Đây đúng là hôm nay ta cùng ngươi nói sự tình. Cũng là ngươi nhất tưởng được đến tin tức. Nghe xong Tần Cung nói sau. Độc ma toàn thân lập tức run rẩy lên. Trên mặt hắn liên tục biến hóa lên. Tựa hồ đã nghĩ tới cái gì. Tần Cung tiếp tục nói. Đương hắn phí sức của 9 châu 2 hổ mở ra thạch quan khi. Thạch quan trung. Thình lình xuất hiện một người gầy trơ cả xương. Dáng người thấp bé lão giả thi thể. Tuy kinh ngàn năm năm tháng. Nhưng thân thể thế nhưng không có một tia hủy hoại. Ngay cả trên người ăn mặc cẩm tú áo đen đều cùng tân giống nhau. Lão giả nhắm mắt chợp mắt tránh ở nơi đó. Nếu không phải đã tra xét không đến sinh mệnh triệu chứng. Hắn thật đúng là cho rằng lão giả chỉ là nằm ở bên trong ngủ rồi. Mà ở lão giả thạch quan trung. Bãi nhập một quả ngọc giàn. Bên trong ghi lại hắn cuộc đời. Cũng chính là lão giả Mộ Chí Minh. Kỳ thật, lúc trước Tần Cung được đến 2 khối ngọc giàn. Nhưng một khác khối hắn không tiện nói ra. Chỉ nói ra ghi lại lão giả cuộc đời kia 1 khối. Độc ma trong ánh mắt nước mắt sớm đã cuồn cuộn mà xuống. Hắn biết, Tần Cung sắp sửa đem hắn tìm kiếm ngàn năm bí mật vạch trần. Tần Cung nói tới đây lúc sau. Bàn tay to nhẹ nhàng vung lên. Kia khối ghi lại về lão cuộc đời. Như thế nào sáng lập đan khí độc đạo. Cùng với như thế nào nhận lấy Hàn Mộ cùng anh bố sự tình ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay. Rồi sau đó hướng về ma độc đưa qua. Độc ma run rẩy đôi tay đem ngọc giản tiếp ở trong tay. Nghịch thiên hồn lực động chỗ. Bên trong nội dung đã toàn bộ rõ ràng. Sư, phụ, độc ma toàn thân run rẩy. Bùm một tiếng quỳ xuống lại. Trong lúc nhất thời lão lệ tung hoành. Sư phụ, năm đó ngươi vì sao phải đem đan khí độc đạo truyền cho đệ tử? Làm đệ tử lưng đeo thiên cổ bêu danh a. Thoạt nhìn, độc ma thật đúng là bị không ít ủy khuất. Trong lúc nhất thời khóc giống không ngừng. Tần Cung thấy vậy, vội ở một bên nói. Sư thúc, năm đó sư tổ sáng lập đan khí độc đạo. Chính là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh. Nhưng đan khí độc đạo lại là một phen kiếm 2 lưỡi. Có thể cứu người, đồng thời cũng có thể hại người. Nếu đan khí độc đạo dừng ở tâm thuật bất chính nhân thủ chung. Vậy sẽ là thương khung đại lục kiếp nạn a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.